Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 tình đời ác nhân tình mỏng. Tiểu ngư, người đừng trách nhị thẩm lắm miệng, người cũng đừng đa tâm, người này hoa hồng tô là từ đâu tới. Trương thị nghĩ lấy mau ra tình huống hiện tại, đừng nói hoa hồng tô, liền trên đường bánh nướng sợ đều là mua không nổi, lúc này. Mao tiểu ngư đã mở ra đệ nhị phân điểm tâm, nghe được Trương thị hỏi như vậy, nàng mở ra điểm tâm tay hơi hơi một đốn, liền tiếp tục mở ra, nhị thẩm khả năng còn không biết, ta ở Bích Hải thư các viết thoại bản tử, hôm nay đi giao bản thảo, các chủ liền cho ta một ít điểm tâm. Trương thị nghe nàng nói như vậy, trên mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc, tiểu ngư, ngươi còn ở viết thư nha. Thật ghê gớm, nàng dừng một chút, làm như thực khó xử. Tiểu ngư, tuy nói ngươi đọc sách đọc nhiều, nhưng là làm trưởng bối, ta lại không thể không nói ngươi vài câu. Cổ nhân ngôn, quân tử không chịu của ăn xin, chúng ta tuy là nữ tử, nhưng cũng hẳn là hiểu được này phân đạo lý. Nghèo liền nghèo, nhưng là cũng không thể bởi vì nghèo mà làm thấp đi chính mình giá trị con người. Ném tôn nghiêm, Lưu thị ở một bên hơi hơi hé miệng, làm như muốn nói cái gì, lại chung quy là tính Trương thị trước kia ở thư hương dòng dõi đã làm nha hoàn, tự nhiên cũng là mưa dầm thấm đất nhận biết một ít tự. Nhưng là, Mao tiểu ngư liền có chút không rõ, nàng bất quá chính là tiếp nhận rồi người khác đưa điểm tâm. Như thế nào liền thành của ăn xin? Như thế nào liền làm thấp đi chính mình giá trị con người ném tôn nghiêm. Mao tiểu ngư trong lòng tuy bực, nhưng vẫn là rất có giáo dưỡng mà nói. Quân tử không chịu của ăn xin, lời này nhị thẩm nói tất nhiên là không có sai. Nhưng của ăn xin chỉ chính là có chứa vũ nhục tính hoặc không có hảo ý bố thí. Ta điểm tâm này, là từ Bích Hải thư các chủ thân thủ bao hảo. Tặng cho ta. Tự nhiên không phải của ăn xin, nhị thẩm nhưng yên tâm lấy về đi ăn. Mao tiểu ngư tiếp tục đem đệ nhị phân bên trong bánh hạt dè kẹp đến phải cho Trương thị lấy đi giấy bao thượng, đều là người khác cấp. Có cái gì khác nhau? Trương thị có chút ghét bỏ, kỳ thật nàng đảo không phải thật ghét bỏ điểm tâm, mà là muốn cho Mao gia hạ không được đài mà thôi. Lưu thị thấy tiểu ngư hảo tâm cấp Trương thị trang điểm tâm, nàng lại ở một bên châm chọc không thôi, trong lòng cũng rất là không thoải mái. Muội muội trước kia ở thư hương dòng dõi làm thị ti, mưa dầm thấm đất này đó lý do thoái thác, nhưng là nói vậy đối trong đó ý tư chân chính, có thể là có chút hiểu lầm đi. Trương thị thấy Lưu thị xả ra nàng trước kia cho người khác gia sản nô tỳ sự tình, trong lòng càng là tức giận, là ta là mưa dầm thấm đất. Không kịp tàu tử có người giáo thụ, nhưng là ta tự nhận đối quân tử không chịu của ăn xin, những lời này không có chút nào hiểu. Lầm, Lưu thị vốn là không nghĩ cùng Trương thị khởi phân tranh. Nhưng là nàng lại cũng không thể nhìn chính mình nữ nhi một phen hảo ý lại còn phải bị nàng như vậy. Nhục nhã, trước kia chịu đựng, không cùng nàng so đo, là bởi vì sợ Mao tiểu ngư bà nội kẹp ở bên trong khó xử. Chính là hôm nay nàng thật là nhìn không được cổ nhân ngôn phú ở núi sâu. Có họ hàng xa, nghèo ở chợ đông không người hỏi, Lưu thị này một năm lại đây. Sớm đã nhìn thấu nhân thế gian thế sự, nhà mình thân thích đều như vậy bạc tình. Loại này thân tình xé rách ra mặt cũng thế, Lưu thị đạm cười. Muội muội thật đúng là hiểu lầm, nàng tiếp theo cấp Trương thị nói về những lời này điển cố. Tương truyền chiến quốc thời điểm, các chư hầu quốc chiến loạn không thôi, dân chúng thiên tai thêm sao sao, nghèo khổ bất kham, mắt thấy một đám liền phải bị chết đói. Có một người người giàu có kêu Kiềm Ngao, hắn nhìn này đó người nghèo một đám đói đến ngã trái ngã phải. Rất là vui sướng khi người gặp họa, Lưu thị nói nhìn mắt Trương thị. Tiếp tục nói, vì thế, hắn lấy ra chút bánh bột bắp đặt ở ven đường thượng. Đã cho hướng dân đói bố thí, mỗi lại đây một cái dân đói, hắn liền ném qua đi một cái màn thầu, làm dân đói nhóm cho nhau tranh đoạt, hắn thì tại một bên cười nhạo mà nhìn bọn họ, thẳng đến lại đây một cái gầy trơ cả xương dân đói. Hắn đã đói đến lung lay, Kiềm Ngao nhìn đến hắn, liền kêu lên, quỳ, lại đây ăn, dân đói không có để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi tới. Hắn lại kêu lên, dai, có nghe hay không, cho ngươi ăn, chỉ thấy kia dân đói tinh thần tỉnh lại lên, trừng lớn hai mắt nói, thu hồi ngươi đồ vật đi, ta tình nguyện đói chết cũng không muốn ăn như vậy của ăn xin. Lưu Thị nói xong nhìn Trương Thi, muội muội chính là nghe minh bạch, này của ăn xin chỉ chính là có chứa vũ nhục tính bố thí. Cùng tặng cùng là có rất lớn khác nhau đâu, Trương Thị nghe Lưu Thị như vậy vừa nói. Nàng thật là hiểu lầm những lời này, nhất thời cảm giác bị vả mặt, lại thẹn lại bực, cuối cùng thẹn quá thành giận. Ta cảm thấy, người cái gọi là các chủ đưa cho ngươi điểm tâm, cùng này của ăn xin điển cố cũng không có gì khác nhau. Các ngươi nếu thích, liền chính mình lưu trữ ăn đi. Loại đồ vật này ta khinh thường đi ăn, nói xong xoay người liền đi. Ở viện bên kia đậu mao tiểu hạc chơi hạ mị nghe được Trương Thị lời này. Nhìn mắt đi ra ngoài Trương Thị, lại mãn nhãn đau lòng mà nhìn mao tiểu ngư, con cá nhỏ tuổi nhỏ. Liền muốn xem thanh trên thế gian này bất kham, thật là khó xử nàng, mao tiểu ngư nhìn Trương Thị bước nhanh đi xa thân ảnh. Nương, thật là tình đời ác nhân tình mỏng. Này cũng thật chính là ta thân nhị thẩm nha. Thế nhưng cùng người khác như vậy đối chúng ta, ai? Lưu Thị nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mao tiểu ngư mờ u bàn tay. An ủi nàng, chúng ta cảm thấy nhân gia thân, nhưng nàng cũng không cảm thấy cùng chúng ta thân cận. Cha ngươi cùng ngươi nhị thúc tuy là cùng mẹ khác cha, nhưng là ở ngươi nhị thẩm nghiêm trong mắt, chúng ta cùng bọn họ, căn bản chính là hai nhà người. Ngày thường cũng chính là xem ở ngươi bà nội mặt mũi thượng. Còn cùng chúng ta lui tới mà lấy, mao tiểu ngư trong lòng thực không thoải mái. Nghèo phú thật sự liền như vậy quan trọng sao? Năm đó nhà bọn họ giàu có thời điểm, ai mà không nịnh bợ nịnh hót. Nàng nhị thẩm cũng không phải hiện giờ như vậy kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Hiện giờ gặp nạn, tường đảo mọi người đầy. Liền nhà mình thân thích đều như vậy bạc tình quả nghĩa mà đối bọn họ. Tiền a, thật là cái thứ tốt, làm người nhìn thấu nhân tâm, hiểu biết nhân tính, hảo, không cần lại tưởng ngày đó, tốt như vậy điểm tâm, hẳn là có cái hảo tâm tình đi hưởng dụng, Lưu Thị đạm cười. Liền tưởng cùng giống như người không có việc gì, kỳ thật trong lòng làm sao không phải cùng mao tiểu ngư giống nhau tâm chua xót. Nàng rũ xuống đôi mắt đi che lại cảm xúc đi lấy điểm tâm. Tiểu Mao đi phía sau cây táo thượng trích quả táo. Người đi tìm hắn trở về cùng nhau ăn, hảo ta và ngươi cùng đi, hạ mị đứng dậy, hai người xa xa. Liền thấy, Mao Tiểu Mao đứng ở cây táo hạ, túm nhánh cây ở trích quả táo, Tiểu Mao trở về ăn điểm tâm, miêu tiểu ngư siêu Mao Tiểu vội hô. Mao Tiểu Mao quay đầu nhìn đến hắn thì a. A tỷ ngươi đã về rồi, lại hướng tới hắn A tỷ bên cạnh Hạ Mẫn nói, Hạ Mị ca ca, mau tới giúp ta một chút, nơi này còn có mấy viên quả táo, ta với không tới, hảo, Hạ Mị đáp ứng, bước nhanh về phía trước đi đến, mau tiểu ngư theo sau cũng theo qua đi, lấy Hạ Mị thân cao, không vài cái liền trích xong rồi. Sau đó bọn họ ba cái liền cùng nhau trở về đi đến, Hạ Mị lơ đãng mà nhìn lướt qua cây táo phía dưới. Lộ, này trên đường như thế nào như vậy nhiều đống thổ. Mao Tiểu Ngư vừa nghe, chạy nhanh tiến lên vừa thấy, kia trên đường mặt dựa vào thổ khảm địa phương, cũng chính là cây táo phía dưới. Đôi một tiểu đôi thổ, nàng chạy nhanh, theo lộ chạy xuống đi xem, quả nhiên, cây táo phía dưới bị đào một cái động. Cây táo căn đều mau lộ ở bên ngoài, trách không được vừa rồi nàng nhìn cây táo lá cây như thế nào. Héo héo, còn tưởng rằng là thời tiết lạnh cấp đông lạnh, không nghĩ tới nguyên nhân thế nhưng là như thế này. Này không cần đoán, nàng đều biết là ai đảo quỷ, chỉ là, vì cái gì chim sẻ nhỏ không có hướng nàng báo cáo đâu. Mao Tiểu Ngư như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cây táo thượng. Vắng vẻ tổ chim, chim chóc nhóm đi nơi nào? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.